huống chi các ngươi phía trước nói nhiều như vậy, nói đến người nhà tử vong, nói lên vận mệnh bi thảm. Nhưng là này cũng không đại biểu, các ngươi liền có thể trở thành đoạt phỉ, cướp bóc những người khác cứu mạng lương thực. Các ngươi nói những việc này, chỉ có thể làm ta hiểu biết các ngươi căn cứ, lại không thể làm ta xử lý sự tình tham khảo căn cứ. Ta nguyên bản nghĩ đại gia đều là thiên nhai lưu lạc người, đều là bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này toàn cầu thiên tai, làm cho này hết thảy phát sinh. Các ngươi những người này thương thương, thảm tàn, chỉ cần các ngươi không hề cướp bóc trong núi mặt khác thôn dân, tha các ngươi rời đi cũng không có gì không được, rốt cuộc các ngươi cũng đã chịu ưng có trừng phạt. Tần Tố Vân nhìn trên mặt đất kia mấy tiết gãy chi, từ từ nói, chẳng qua hiện tại, ta muốn đổi một loại biện pháp tới xử lý các ngươi. Các ngươi rời đi này đi, ta cũng không giết các ngươi. Đợi lát nữa ta liền đưa các ngươi xuống núi. Các ngươi liền theo này hướng thủy, lại lần nữa đi tìm mặt khác chỗ ở đi. Chúng ta trong thôn ngọn núi này đã dung không dưới các ngươi. Các ngươi nếu có thể phía trước ôm phù một linh tinh đồ vật, tồn tại tới ngọn núi này, nói vậy các ngươi hẳn là cũng có thể tồn tại lại tìm được mặt khác chỗ ở. Từ đâu tới đây về nơi đó đi cũng khá tốt. Tần Tố Vân lời nói không nặng, nhưng mà này mười mấy người lại là trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn nàng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt nữ nhân này thế nhưng sẽ đưa bọn họ lại lần nữa đuổi tiến hồng thủy. Này nơi nào là không giết bọn họ? Rõ ràng chính là muốn bọn họ mệnh a. Lần này, mười mấy người là thật sự luống cuống lên. Không không không, vị tiểu thư này, ngươi xin thương xót. Ngàn vạn không cần đem chúng ta lại đuổi tiến hồng thủy. Đúng vậy. Chúng ta sẽ chết, chúng ta khẳng định sẽ chết ở trong nước. Hiện tại hồng thủy như vậy đại, bên ngoài dòng nước như vậy cấp, bốn phía hơi chút lùn chút núi non đã sớm tất cả đều đã bị bao phủ. Chúng ta một đám người trên người đều bị trọng thương, không nói đến chúng ta có thể hay không đủ tìm được một chỗ an toàn địa phương tránh né, chỉ cần liền chúng ta hiện giờ như vậy thân thể. Còn sao có thể ôm chặt phù mục không bị ném tiến hồng thủy đâu? Ngươi không thể như vậy a. Ngươi hiện tại đem chúng ta đuổi xuống núi, kia cùng trực tiếp muốn chúng ta mệnh lại có cái gì khác nhau đâu. Tần Tố Vân nhìn những người này cầu xin bộ dáng, chỉ là hơi nhíu nhíu mày, nhưng lại không có đáp ứng. Này đó đều là bọn họ hẳn là đã chịu trừng phạt, lúc trước nếu hạ quyết tâm làm này một hàng, vậy hẳn là biết sau khi thất bại kết quả. Thấy đối diện nữ nhân thờ ơ, nguyên bản còn ở cầu xin mấy người lúc này đã bất chấp tất cả, chửi ầm lên, các ngươi này hai cái xú đàn bà, rõ ràng chính là muốn đả kích trả thù thảo gian nhân mạng, trên đời này liền rốt cuộc chưa thấy qua giống các ngươi như vậy rắn giết tâm địa nữ nhân. Ngươi cái này độc phụ, rõ ràng chính là cố ý ở tra tân chúng ta, chém đầu bất quá chén đại cái sẹo, có bản lĩnh ngươi liền trực tiếp giết chúng ta. Như vậy tra tấn người tính sao lại thế này? Quả nhiên không hổ là độc nhất phụ nhân tâm. Giống ngươi ác độc như vậy nữ nhân, sẽ không sợ tương lai sinh cái hải tử tao báo ứng sao? Chúng ta đoạt đồ vật lại làm sao vậy? Này không phải còn không có cướp được sao? Ngươi đến nỗi vì chuyện này muốn chúng ta 16 điều mạng người sao? 16 điều mạng người a? Ngươi cứ như vậy thờ ơ, thế nhưng còn có thể đủ máu lạnh nói ra nói như vậy. Giống ngươi như vậy tiện nữ nhân, liền xứng đáng bị ngàn người kỵ vạn người ác. Một đám người càng mắng càng thái quá. Tần Tố Vân nguyên bản còn có vài phần mềm mại trái tim cũng dần dần càng thêm lạnh băng lên. Lư A Di càng là khí không được, này nhóm người nói bừa cái gì đâu. Rõ ràng chính là trước mắt nhóm người này người ở đánh các nàng ra chủ ý, chẳng lẽ còn không cho phép các nàng phản kích sao? Cho dù là sống lôi phong, khẳng định cũng không muốn cùng một ít thời thời khắc khắc nhớ thương chính mình lương thực vật tư người đãi ở bên nhau, này nhóm người liền xứng đáng bị đuổi đi. Nếu không phải nhiều năm qua dưỡng thành thói quen cùng nhận chi dạy dỗ Lư Lệ Tình không thể nổ súng giết người, đây là phạm pháp hành vi, nhưng Lư Lệ Tình cũng thực không được trực tiếp tại đây mấy người trên người hai đao. Đại hắc đầu đen các ngươi giúp ta nhìn bọn họ, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì một người chạy trốn, trầm thấp thanh âm giữa mang theo hơi tức giận, Tần Tố Vân xoay người trở về đi, trong sơn động có không ít dây thừng, nàng tính toán trước đem bọn người kia tất cả đều bó lên. Chờ hạ trấn nam mấy người trở về tới lúc sau, lại đưa bọn họ ném vào trong nước. Tần Tố Vân này phiên động tác, hiển nhiên càng thêm chọc giận này mười mấy đoạt phỉ nhóm, ác ý nhục mạ, khắc nghiệt ngôn ngữ, cùng với lúc này giữ tợn gương mặt, tất cả đều rõ ràng bại ở Tần Tố Vân trước mặt, đáy lòng hơi hơi có chút phiền muộn. Tần Tố Vân bước chân dừng một chút, liền tiếp tục đi phía trước phương sơn động đi đến. Mặc dù là ở mưa to bên trong, tiếng súng như cũ có thể truyền lại rất xa, đặc biệt là giống Hạ Trấn Nam, Bàng Hùng bọn họ như vậy thường xuyên cùng súng ống giao tiếp, đối tiếng súng phá lệ nhanh nhẹn người, liền càng thêm cảnh giác, cơ hồ ở tiếng súng vang lên trong nháy mắt kia, khoảng cách không tính quá xa Hạ Trấn Nam mấy người tức khắc sắc mặt đại biến. Không kịp nhiều lời chút cái gì. Chỉ có thể tạm thời đem Triệu gia người tất cả đều sắp đặt tại chỗ, lưu lại tiểu thất hỗ trợ chăm sóc Triệu gia người, còn lại 4 người cộng thêm 2 điều cẩu liền bay nhanh trở về chạy. Chính là đường núi há là như vậy hảo tẩu. Hơn nữa mưa to xâm nhập, đại gia toàn lực chạy vội tốc độ như cũ không mau, chờ đến bọn họ đoàn người bò lên trên sơn, trở lại nhà mình, cửa động trước cửa khi, nhìn thấy đó là đầy đất hỗn độn cùng với kia chói tai khó nghe tức giận mắng thanh. Đông tử, các ngươi đã trở lại. Lư Lệ Tình vừa thấy đến nhà mình nhi tử đã trở lại, nháy mắt như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, vội hướng nhà mình nhi tử bên người dựa sát. Mẹ! Đây là có chuyện gì? Đông tử vớt bên hông vũ khí, vội nhìn về phía nhà mình mẫu thân, nhíu mày dò hỏi. Lư Lệ Tình cũng không giấu giếm, từ đầu tới đuôi bay nhanh cùng nhà mình nhi tử giảng thuật trước mắt phát sinh này hết thảy, chờ đến Tần Tố Vân nghe thấy thanh âm. Cầm dây thừng từ cửa động ra tới thời điểm, Hạ Trấn Nam mấy người đã đem những cái đó nằm trên mặt đất hùng hùng hổ hổ đoạt phỉ nhóm lại hung hăng thu thập một đốn. Ngươi ra cái này chủ ý không tồi, đợi lát nữa chúng ta liền xuống núi đem này nhóm người ném vào trong sông, làm bọn người kia từ đâu tới đây về nơi đó đi. Bên này sự tình liền giao cho ta đi, vất vả, ngươi liền trở về nghỉ ngơi đi. Hạ Trấn Nam tiếp nhận Tần Tố Vân trong tay truyền đạt dây thừng. Nhìn đối diện nữ nhân toàn thân đều bị mưa to xối bộ dáng, có chút đau lòng, đuổi theo Tần Tố Vân chạy nhanh về sơn động bên trong đi rửa mặt, đổi thân sạch sẽ quần áo, liền mang theo huynh đệ 3 người cùng nhau động thủ, đêm này 16 cá nhân trói cái vững chắc. Nhìn thấy này 16 cá nhân giữa còn có chút hùng hùng hổ hổ, miệng không quá sạch sẽ, cũng không khách khí, tùy ý trên mặt đất bắt đem cỏ dại, liền hung hăng nhét vào này nhóm người trong miệng, chua xót cỏ dại hỗn loạn bùn đất tanh hôi hơi thở. Này nhóm người cũng chỉ có thể nhắm lại miệng. Cách đó không xa trong sân động, Khâu Gia 3 người nhìn thấy bên này đoạt phỉ tất cả đều đã bị thu thập sạch sẽ lúc sau, mới do dự mà đi ra ngoài ra 2 bước, đứng ở cách đó không xa nhìn bên này tình huống. Tần Tố Vân nhìn Khâu Gia 3 người liếc mắt một cái, đối với Khâu Gia 3 người vừa mới cũng không có ra tới hỗ trợ sự tình, cũng không thế nào để ý, nàng nhìn hai mắt lúc sau liền chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt. Nhưng thật ra Lư Lệ Tình tái kiến Khâu Gia 3 người khi, liền cảm thấy có chút không quá thoải mái. Rốt cuộc mọi người đều là ở cùng một chỗ, các nàng bên này vạn nhất xui xẻo khiêng không được, Khâu Gia kia 3 người chẳng lẽ cảm thấy chỉ cần bằng vào bọn họ 3 người là có thể đơn độc đối phó này mười mấy người sao? Không nói đến phúc xào dưới, há có song chứng. Liền nói thôi văn cùng nhà bọn họ đông tử mấy người quan hệ như vậy hảo, cũng không thể đứng ở một bên thấy chết mà không cứu a. Lư Lệ Tình nhìn Khâu Gia 3 người, có điểm lòng dạ nhi không quá thuận, cùng nhi tử mấy người nói thanh, cũng không hề đi quản này đó đoạt phỉ nhóm sự tình, xoay người liền trở về chính mình sở trụ sơn động. Trong sơn động vốn là thiêu cấp Hạ Trấn Nam Triệu Gia mấy người rửa sạch nước gấm, Thần Tố Vân từ này đó đã sớm thiêu tốt nước gấm bên trong đánh chút nước gấm ra tới, cho chính mình xoa xoa, hơi chút đơn giản thu thập một chút, lại một lần nữa đem nước gấm thiêu thượng. Chờ nàng bay nhanh đem chính mình rửa sạch khô mát lúc sau, bên ngoài Hạ Trấn Nam mấy người cũng đã mang theo đại hắc tiểu thất chung nó đem Triệu Gia mấy người mang về tới. Đem Triệu đại bảo mấy nam nhân an bài ở cách vách sơn động, lại đem Trương Thúy Phân cùng với nàng nhị con dâu an bài ở chính mình sở trụ sơn động. Tần Tố Vân cùng Lư Lệ Tình hai người liền đem sớm đã chuẩn bị tốt nước gấm cùng phía trước ngao tốt nhiệt cháo bưng ra tới. Triệu thím, bạc sinh tẩu tử, các ngươi uống trước khẩu nóng hổi lót lót bụng. Sau đó liền đi tắm nước nóng, ta bên kia nước gấm đều đã thiêu hảo liền chờ các ngươi lại đây đâu. Tần Tố Vân bưng gạo trắng cháo, nhét vào hai người trong tay. Lạnh băng trong tay bị tắc một chén nóng hầm hập cháo trắng, Trương Thúy Phân cùng Triệu Kim Sinh tức phụ hai người lập tức nước mắt liền bạch bạch nhắm thẳng hạ rớt, hốc mắt đỏ bừng một mảnh. Cảm thụ được này hai người trên người phát ra bi thương, Tần Tố Vân đáy lòng có chút không quá dễ chịu. Nhưng là không có biện pháp. Người chết không thể sống lại. Sinh hoạt còn phải tiếp tục đi xuống, nàng cảnh trong mơ bên trong có mưa to, có hồng thủy, có mưa đá, nhưng là lại không có này đó tai họa tiến đến cụ thể thời gian, cũng không có Triệu gia tám khẩu người đụng tới lần này đoạt phỉ sự tình. Nữ nhân bi thương tiếng khóc từ cách vách sơn động truyền đến, Triệu đại bảo tam huynh đệ nhìn trên giường lúc này còn ở hôn mê phụ thân, đáy lòng cũng là phá lệ nặng nề, đặc biệt là Triệu Kim Sinh, hắn không chỉ có cùng mặt khác giống nhau mất đi nãi nãi, còn mất đi thế tử. Hắn cùng thê tử kết hôn tổng cộng không đến 3 năm thời gian, trước 2 năm bọn họ vợ chồng hai người vẫn luôn bên ngoài làm công, không vội vàng muốn hài tử, kết quả trở về còn không đến 1 năm thời gian, liền đã xảy ra liên tiếp thiên thai, mấy ngày này thai khiến cho đại gia nhân tâm hoảng sợ, làm từ phương Bắc xa gả đến phương Nam nữ nhân. Hắn tức phụ mỗi lần thấy thiên thai bùng nổ thời điểm, đều ở lo lắng phương Bắc nhà mẹ đẻ người, nhưng mà nàng lại không có biện pháp về nhà mẹ đẻ xem một cái. Chỉ có thể ở sau lưng âm thầm rơi lệ, căn bản không có biện pháp phản kháng này đó khủng bố thiên thai. Triệu Kim Sinh mỗi lần nhìn đến hắn tức phụ như vậy, luôn là không khỏi có chút chua xót, cũng liền càng thêm thương tiếc chính mình tức phụ. Chỉ tiếc, hắn tức phụ vẫn là không có thể tại đây thiên thai giữa sống sót. Triệu Kim Sinh hốc mắt đỏ bừng, vuốt trong chén nóng hầm hập cháo trắng, đáy lòng càng thêm nghẹn muốn chết, hắn tức phụ trước khi chết kia cơm ăn đều vẫn là trong nhà khó gặm bột ngô cháo đâu. Triệu đại bảo thấy ca ca bộ dáng, nghe cách vách trong sơn động mẫu thân cùng nhị tẩu tiếng khóc, đáy lòng càng lại toan lại khổ, nhưng mà hắn còn phải đánh lên tinh thần tới chiếu cố phụ thân cùng ca ca. Cầm lấy trong tay trang cháo trang chén, lung tung uống lên đi xuống, cũng mặc kệ này trong chén nhiệt cháo có phải hay không năng miệng, uống xong lúc sau cầm nước sôi để nguội vào hướng, lại đem trong chén mẹ cha liên quan cảm lạnh bạch khai cùng nhau đưa xuống bụng. Mới bưng lên một bên lúc này đã phóng lạnh chút gạo trắng cháo đút cho chính mình phụ thân. Nghe Hà Triệu Hưng Quốc hôn mê, này cháo căn bản uy không đi xuống, Triệu đại bảo xoa xoa chính mình phiếm hồng hốc mắt, liền lại xoay người đổ điểm nước gấm đút cho phụ thân. Cũng may lúc này đây ôn khai thủy vẫn là có thể miễn cưỡng uy điểm đi xuống, nhuận nhuận hầu, lúc này mới làm Triệu đại bảo trong lòng hơi chút dễ chịu chút, cũng không biết phụ thân khi nào có thể tỉnh lại. Hạ Trấn Nam đem sơn động bên này sự tình an bài thỏa đáng lúc sau, liền lại vội vàng mang theo Bàng Hùng mấy người đi xử lý những cái đó đã bị bó lên đoạt phỉ. Này đó đoạt phỉ là thật sự thảm. Thương thế nhẹ nhất một cái, cũng là trên vai bị cắn rớt một khối thành nhân lớn bằng bàn tay thịt. Người này miệng vết thương là bị đậu đen cấp cắn chung, còn hảo là chỉ miêu, này nếu là đổi thành mặt khác cậu, chỉ sợ toàn bộ bả vai đều đến cho hắn kéo xuống tới. Kia ba cái cụt tay đã sớm bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt, còn lại người trạng thái hiển nhiên cũng không hảo đi nơi nào. Hạ Trấn Nam mấy người cũng mặc kệ những người này có phải hay không sẽ mất máu quá nhiều, lạnh như băng nhìn chằm chằm này đàn đoạt phỉ nhóm, nắm này nhóm người, liền làm cho bọn họ xuống núi, đến nỗi những người này giữa không muốn đi, vậy trực tiếp kéo đi xuống, chẳng qua đến lúc đó còn không có xuống núi đã bị kéo đã chết, kia đã có thể không thể trách bọn họ tàn nhẫn. Thuận tiện phân phó lưu lại đồng tử, đem sơn động cửa này đó vết máu cụt tay xử lý sạch sẽ. Này trong núi tuy nói hẳn là không có gì lợi hại dã thú, nhưng là bọn họ cũng phải cẩn thận, tận lực không ở những việc này thượng ra bất luận cái gì bại lộ. Cũng không biết những người này đến tột cùng là mệnh ngạnh vẫn là bởi vì động thực vật biến dị lúc sau, nhân loại cũng thể lực bay lên duyên cớ. Tuy rằng so ra kém mặt khác động thực vật như vậy rõ ràng, nhưng là Hạ Trấn Nam gần nhất mấy ngày nay, như cũ có thể cảm giác được thân thể biến hóa, thể lực so nguyên lai càng tốt, lực lượng cũng so nguyên lai cùng đại. Này liền như là cỏ dại giống nhau, cho dù là chung quanh hoàn cảnh biến hóa lại đại, nó cũng tổng có thể dựa vào kia sợi dẻo dai hăng hái hướng về phía trước. Hạ Trấn Nam mấy người mang theo đại hát chung nó đem này đàn tưởng phi đuổi ra ngọn núi này, lại từ dưới chân núi trở về lúc sau, đã là 4 cái nhiều giờ chuyện sau đó. Lúc này sắc trời đã khuya, sơn gian hắc, nhìn không thấy bất luận kẻ nào ảnh, chỉ có ngoài động mưa to còn ở tí tách sau không ngừng. Tần Tố Vân nằm ngửa ở đơn sơ giường ván gỗ thượng, bên người đầu đen cuốn xúc thành một cái đại hắc mao đoàn, xoang mũi phát ra ngủ say sau ấm áp tiếng hít thở, nghe đầu đen có tiết tấu tiếng hít thở, bởi vì ban ngày phát sinh sự tình vẫn luôn không ngủ. Tần Tố Vân theo bản năng duỗi tay sờ sờ đại hắc đầu, đại hắc miêu lông xù xù cái hót, xúc cảm cực kỳ không tồi, bị Tần Tố Vân vuốt ve đầu đen cũng không mở to mắt, ngược lại theo Tần Tố Vân lòng bàn tay cọ cọ, thân thể cũng hướng về Tần Tố Vân. Bên này dựa sát vài phần, muốn đem chính mình thân thể nhiệt lượng mang cho Tần Tố Vân. Đấy lòng thật dài thở dài một tiếng, chỉ hy vọng trận này mưa to có thể sớm một chút dừng lại. Trong núi nhật tử là tương đối nhàm chán, đặc biệt là tại đây loại bàng bạc mưa to tình huống dưới, nhật tử liền càng nhàm chán. Chẳng qua Tần Tố Vân cùng phía trước đám kia tương đối phát sinh xung đột sự tình, tựa hồ bị không ít người đã biết. Lúc sau, nay trong núi người, cơ hồ không còn có bất luận kẻ nào hướng Tần Tố Vân bọn họ bên này thò qua, cho dù là một ít theo nước lũ tân lên núi lưu lạc người, cũng sẽ không đến bọn họ bên này tự thảo mất mặt. Tại đây loại tâm tình thả lỏng tình huống dưới, Triệu gia người tình huống hảo không ít, Triệu Hưng Quốc cũng ở hai ngày lúc sau thanh tỉnh lại đây. Lúc ấy Triệu Hưng Quốc cùng Đoạt Phỉ đánh thành một đoàn khi, không cẩn thận va chạm tới rồi đầu, lúc này mới hôn mê qua đi, cũng may tỉnh lại lúc sau, tựa hồ cũng không có quá lớn di chứng, trừ bỏ có chút nao chấn động luôn là tưởng phun ở ngoài, mặt khác nhìn không ra khác tên tuổi. Đối phương liền ở tại chính mình dưới mí mắt, Tần Tố Vân cũng không thể thật làm đối phương có việc, bởi vậy mấy ngày này, nàng đều sẽ ở nấu nước thời điểm, phóng thượng như vậy nửa giọt ngọc lộ. Không có biện pháp. Thật sự không phải nàng quá mức keo kiệt, mà là nàng lo lắng này ngọc lộ dược hiệu quá hảo, làm Triệu ra mấy người trên người miệng vết thương dùng một lần khép lại, này liền tương đối phiền toái. Dư lại nửa giọt ngọc lộ bị thì thầm liếm mặt thảo cho nó tức phụ, gần nhất mấy ngày nay, mỗi lần chỉ có nước uống trộn lẫn co cá lộ, thì thầm luôn là sẽ đem thủy đẩy cho con bướm, sau đó mắt trông mong ở một bên nhìn, xem Tần Tố Vân chỉ cảm thấy buồn cười, này chỉ điều thật sự là thành tinh. Vì lấy lòng chính mình tức phụ, thật là đem sở hữu thứ tốt đều cho đối phương, nói ví dụ quả hạch cùng với các loại ăn ngon. Làm hồi báo, con bướm đối đại thì thầm thái độ càng tốt, hai chỉ điểu vô luận là ban ngày vẫn là ngủ thời điểm, trên cơ bản đều nhau dính dính ngốc tại cùng nhau, ngọt ngọt ngào ngào vợ chồng son. Nhật tử liền như vậy từng ngày qua đi xuống. Trận này vũ từ 3 giữa tháng tuần bắt đầu, vẫn luôn liên tục tới rồi 8 đầu tháng mới bắt đầu có đỉnh chỉ dấu hiệu. Cũng đúng là từ một đoạn này thời gian bắt đầu, Tần Tố Vân cảm giác được bên ngoài độ ẩm có rõ ràng đề cao, dưới chân núi Hồng Thủy cũng dần dần bắt đầu xuống phía dưới lui bước, mưa to mỗi ngày thường thường còn sẽ hạ thượng hai tràng, nhưng này đã cũng không có lại ảnh hưởng Hồng Thủy chương thế. Đã biến mất vài tháng Thái Dương hiện giờ rốt cuộc treo ở không trung phía trên, đầu đen thì thầm chúng nó mỗi ngày đều sẽ thừa dịp không mưa, Thái Dương lại ra tới thời điểm, chạy đến bên ngoài phơi phơi nắng. Vì thế hạ trấn Nam, Tần Tố Vân hai người còn giúp tại đây cách đó không xa chém rớt hai cây đại thụ, làm ánh mặt trời có thể từ rậm rạp rừng cây giữa xuyên qua mà xuống. Chờ đến dưới chân núi Hồng Thủy toàn bộ bãi chiều lúc sau, thời gian đã tới rồi 8 giữa tháng hạ tuần. Suốt ở trên núi, gần ngây người 5 tháng thời gian, sở hữu trên núi người xuống núi lúc sau cơ hồ là hỉ cực mà khóc, không có bất luận cái gì một người. Không ở vì chính mình sống sót sau tai nạn mà cảm thấy may mắn, đặc biệt là những cái đó trải qua quá đói khát, Đoạt Phỉ tập kích, ốm đau tra tấn cuối cùng còn sống sót người, càng là cảm kích không thôi. Một ít người đã sớm đã ở Hồng Thủy còn không có hoàn toàn lui bước thời điểm, liền xuống núi nhìn vài tranh, chờ đến Hồng Thủy chỉ có đùi như vậy cao hoặc là cẳng chân như vậy cao thời điểm, không ít người liền trực tiếp hướng trở về nhà mình, nguyên bản ở tại Vạn Khê thôn thôn dân đảo còn hào thuyết. Những cái đó bởi vì Hồng Thủy mà bị sông tới nạn dân tắc có không ít trực tiếp chạy như bay rời đi, tính toán về nhà nhìn xem, mà có chút còn lại là tưởng trực tiếp lưu tại Vạn Khê thôn. Nhưng mà lúc này đây, Triệu Hưng Quốc cơ hồ thái độ kiên quyết đem những người này toàn bộ đuổi đi, tuyệt không cho phép này đó người xa lạ trụ tiến Vạn Khê thôn, cũng không cho phép bọn họ ở trong thôn kiến tạo phòng ở. Không có bất luận cái gì biện pháp, những người này chỉ có thể theo tới khi phương hướng. Rời đi Vạn Khê thôn. Đợi cho Tần Tố Vân từ Sơn Thượng hạ qua lại về đến nhà thời điểm, vô luận là trong thôn tình huống, vẫn là trong nhà tình huống, như cũ vẫn là làm nàng kinh hãi. Trong thôn, Hồng Thủy thối lui địa phương, chẳng những có dày nặng nước bùn, còn có rất nhiều hư thối hài cốt, có cá tôm, có lao thử côn trùng, có không biết tên thì thối, cũng có cây cối, cọng cỏ, những cái đó hư thối hài cốt, tại đây loại cực nóng dưới. Càng là phát ra nhất xuyến xuyến lệnh người ghê tởm xú vị. Mà Tần Tố Vân nguyên bản sở trụ trong nhà, bởi vì lúc đi đóng cửa cửa sổ, hơn nữa đại bộ phận đồ vật lại bị đặt ở hầm, bởi vậy Hồng Thủy qua đi, trong nhà cơ hồ không ném thứ gì. Bởi vì hầm không thấm nước làm được cực hảo, hầm lối vào càng là ở lúc trước Tần Tố Vân rời đi thời điểm, bị nàng dùng không thấm nước bùn lầy cùng bao nylon, tất cả đều phong kín, bởi vậy hầm trừ bỏ thiếu bộ phận đồ vật bị điểm chiều ở ngoài. mặt khác đồ vật hoàn toàn không có bị hồng thủy xâm hại dấu vết. Nhưng thật ra trong nhà vách tường dây điện, cùng với những cái đó căn bản không có biện pháp nhét vào hầm đồ điện suối quẩy, trở về lúc sau mấy thứ này còn phải một lần nữa kiểm tra sửa chữa lúc sau mới có thể sử dụng. Nguyên bản màu trắng vách tường lúc này sớm đã loang lổ, vách tường chẳng những bị hồng thủy nhiễm hoàng một khối hắc một khối mọc đầy không ít mốc đốm, càng là có không ít địa phương bạch tường đã bị hoàn toàn phao lạ, chỉ để lại trong phòng nguyên bản bê tông cốt thép chủ tường thể, cùng với ngầm một tầng hỗn hợp bùn sa rơi xuống vật. Suốt 5 tháng hồng thủy, Tần Tố Vân nguyên tưởng rằng trở về lúc sau, chỉ có thể nhìn đến trong thôn những cái đó bị hồng thủy phao lạn sau thực vật hài cốt, nhưng mà không nghĩ tới chính là, vô luận là nhà nàng hậu viện những cái đó cây ăn quả vẫn là trong thôn kia cây biến dị sau đại trương thụ, như cũ vẫn là sống được hảo hảo. Thậm chí bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này thái dương, mà trở nên dị thường tinh thần. Mở ra cửa sổ thông gió thông khí, Tần Tố Vân, Hạ Trấn Nam đoàn người bắt đầu rửa sạch trong nhà tạp vật. Hồng thủy lúc sau phòng đại dịch, Tần Tố Vân trừ bỏ đem trong phòng bùn sa hướng quét sạch sẽ, đem ngăn tủ vách tường một lần nữa lấy nước trong rửa sạch một lần, có thể phơi nắng, đặt ở thái dương phía dưới phơi nắng ở ngoài, địa phương khác tất cả đều phun một lần thuốc khử trùng, bị ẩm quần áo gì đó, tắt tất cả đều lấy xà bông phấn từ đầu tới đuôi rửa sạch một lần. Mà trong thôn nhà khác chung cũng đồng dạng như thế. Tại đây loại không có bất luận cái gì dược vật hỗ trợ trị liệu thời điểm, không có bất luận cái gì một người nguyện ý tại đây loại thời điểm nhiễm dịch bệnh, đại gia đem có thể dọn dẹp tiêu độc tất cả đều rửa sạch một lần, chẳng sợ trong lòng lại có thiên đại câu oán hận, mọi người cũng không dám lấy thân thể của mình khai cái này vui đùa. Đem từng người trong nhà dọn dẹp xong mọi người, cầm các loại xẻng sắt cái cuốc chậu nước chờ công cụ, sôi nổi từ nhà mình đi ra rửa sạch trong thôn kia lầy lội con đường, sạn sạn bùn, hướng xúc rửa. Đem những cái đó có mùi thối hủ mục, cùng với tanh hôi thi thể hài cốt tất cả đều dọn dẹp đến cùng nhau, thêm tuổi đốt, một phen lửa đốt cái tinh quang. Khó nghe xú vị cùng với từng đợt quần cuộn khói đặc, ở Vạn Khê thôn thôn trên không phiêu đãng. Mà cùng Vạn Khê thôn giống nhau đồng dạng địa phương còn có rất nhiều, mọi người đều ở trọng chỉnh thai sau gia viên, trừ bỏ những cái đó rốt cuộc cũng chưa về thân nhân ở ngoài, bọn họ đều đến hảo hảo tiếp tục sinh hoạt đi xuống, chẳng sợ tương lai nhật tử sẽ càng thêm gian nan. Trận này thanh thế to lớn hồng thủy, cho mọi người để lại vô số đau xót. Cũng làm không ít địa thế so thấp vùng duyên hải thành thị, tất cả đều tại đây tràng hồng thủy giữa hủy diệt, đặc biệt là đã từng thân là hoa quốc tam đại vùng duyên hải kinh tế thành thị, hồng thủy lui bước lúc sau, chúng nó như cũ vẫn là có hơn phân nửa cái thành thị bị bao phủ ở trong đó. Kết bè kết đội trong biển sinh vật, đêm này đó thành thị coi như chúng nó tân chỗ ở. Nếu có người có thể đủ từ trên không nhìn xuống phía dưới nhìn lại, là có thể nhìn đến một ít kết bè kết đội cá mập, đem này đó thành thị coi như chính mình hang ổ. Nơi này có thể cho chúng nó cung cấp phong phú đồ ăn. Bởi vậy, ở tại này đó vùng duyên hải thành thị mọi người chỉ có thể hướng vào phía trong lục rời đi, thậm chí ngay cả Vạn Khê thôn cái này nghèo khe suối, đều cảm nhận được này cổ đến từ vùng duyên hải đại quân lực lượng. Tuyệt đại đa số địa phương là không muốn tiếp nhận bọn họ những người này, nhưng là những cái đó đã sớm trên mặt đất chấn giữa đã biến thành biển cả không ít thành thị, lại có thể cất chứa bọn họ. Này đó vứt đi thai sau phòng ốc, đã sớm đã không có bất luận kẻ nào cư trú, chỉ cần bọn họ nguyện ý là có thể đủ đem này đó phòng ốc thu thập ra tới ở tại trong đó. Vứt đi thành thị có tân sinh cơ, nhưng là liên tục tính cực nóng cao ước, lại làm con muỗi dịch bệnh lặng yên lan tràn mở ra. Vạn Khê thôn tình huống đảo còn tương đối hảo, hồng thủy tuy rằng khiến cho trong thôn có chút người bởi vậy bỏ mạng, có chút người bởi vì ngộ độc thức ăn mà rốt cuộc không có thể từ sơn thượng hạ tới, nhưng là toàn bộ trong thôn dân cư lại không có tiêu giảm quá nhiều. Những cái đó phía trước vì có thể dừng chân địa phương cùng người trong thôn đại đại ra tay ra hỏa, có chút ra mặt mỏng rời đi thôn, nhưng là như cũ còn có không ít ra mặt dày thật, thiện mặt ở tại trong thôn. Cho dù là không có thôn người nguyện ý cho bọn hắn phòng ở nhờ, bọn họ cũng có thể một lần nữa thu thập địa phương ra tới cư trú, kém cỏi nhất bất quá chính là lộng đỉnh lều trại, hảo điểm còn lại là trực tiếp ở trên cây dựng thụ ốc. Này đó ở lại người, đều tại đây chàng thôn thai sau rửa sạch tiêu độc giữa, ra không ít lực. Trong thôn hoa đại lực khí thai sau dọn dẹp, hơn nữa đại gia ở Hà Quý Bình dặn dò hạ, lại thập phần chú ý, bởi vậy tình huống vẫn là tương đối tốt. Bởi vì con muỗi đốt mà nhiễm dịch bệnh, gần chỉ có 3 người. Này ba người bị ngăn cách bởi một cái tương đối hẻo lánh tiểu sơn động, ngày thường bọn họ cũng không ra, ban ngày tắc sẽ có người nhà cho bọn hắn đưa cơm đưa nước, lại xứng với Hà Quý Bình không biết từ nơi nào lấy ra tới một ít trung dược mét khối. Này ba người bệnh tình lại là dần dần bị khống chế lên, chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Mà trong thôn người liền càng thêm chú ý những việc này. Nhưng những cái đó ở tại thành phố lớn, liền không như vậy may mắn. Thành thị diện tích thật sự quá lớn, bọn họ nhân số lại chỉ có nhiều như vậy, trừ bỏ chính mình cẩn thận chú ý ở ngoài, mặt khác có thể làm thật sự không nhiều lắm. Khác không nói, chỉ cần bọn họ mỗi ngày ở trên đường phố hành tẩu, thường thường dính ở trên người nước bùn liền không dễ dàng rửa sạch. Động đất lúc sau, trong thành thủy điện cung ứng đã sớm chặt đứt, căn bản không giống Vạn Khê thôn như vậy còn có thể dùng tương đối tình tiết nước ngầm, cho nên bị dịch bệnh phong ba quét đến người thật sự không ít. Chờ đến 9 đầu tháng, hồng thủy sự tình trần ai lạc định lúc sau. Triệu Hưng Quốc rửa sạch một chút, Vạn Khê thôn đã từ nguyên bản 600 nhiều hào người hàng tới rồi 530 nhiều. Nhưng là trong thôn lại là ngoài ý muốn nhiều ra 230 hào thai phụ, thậm chí ngay cả Triệu Bạc Sinh tức phụ đều cấp có mang. Đối phương người một nhà lúc ấy bị trọng thương lúc sau, liền ở Tần Tố Vân đoàn người sở trụ sơn động tu dưỡng, nguyên bản dựa theo đối phương người một nhà thương thế, như thế nào cũng nên lưu trữ đối phương cùng nhau đến hồng thủy lui bước, nhưng là theo mưa to liên tục tính giảm xuống, thủy thế trướng thật sự mau. Hạ Trấn Nam đoàn người liền có chút ngồi không yên, bọn họ lúc ấy liền bắt đầu tìm kiếm càng cao chỗ chỗ ở. Ở như vậy tình huống dưới, Triệu gia người tự nhiên mà vậy cũng liền không muốn nhiều cấp Hạ Trấn Nam Tần Tố Vân mấy người thêm phiền toái, tìm cái lấy cớ cùng chỗ ở, bọn họ liền một lần nữa dọn đi ra ngoài. Không nghĩ tới gặp lại khi, đối phương thế nhưng đã mang thai. Hôm nay từ thôn trưởng trong nhà ra tới, nghe thấy chuyện này thời điểm, Tần Tố Vân còn không tự chủ được ngẩn người. Chẳng qua ngẫm lại cũng thực bình thường, kia đoạn thời gian, bên ngoài mỗi ngày rơi xuống mưa to. Đại gia ở trong núi có thể làm sự tình không nhiều lắm, phu thê chi gian phát sinh sự tình gì cũng thực bình thường. Như vậy nghĩ, Tần Tố Vân gương mặt hơi có chút xấu hổ đỏ lên, đặc biệt là đương nàng thấy đứng ở bên cạnh Hạ Trấn Nam khi, ngay cả đi ở về nhà trên đường, ánh mắt đều có chút dao động. Hạ Trấn Nam đi ở Tần Tố Vân bên cạnh biết đối phương vì cái gì xấu hổ, cong cong khỏe môi, tầm mắt ở chung quanh nhìn quét một vòng, thấy trên đường cũng không có người nào. Hạ Trấn Nam duỗi tay tiến lên, trực tiếp kéo lại Tần Tố Vân cánh tay. Ngươi làm gì? Tần Tố Vân hai mắt trừng mắt Hạ Trấn Nam, cực lực che giấu chính mình toàn thân xấu hổ cảm xúc, trực giác nói cho nàng tựa hồ có cái gì không chịu không chế sự tình liền phải phát sinh. Hạ Trấn Nam cong cong khỏe môi, hoàn toàn không có bị Tần Tố Vân kia trừng mắt ánh mắt cấp dọa sợ, ta muốn làm gì ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Cái gì? Bị đối phương thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm. Tần Tố Vân theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, bước chân lảo đảo về phía sau lui đi một bước. Trong thôn như vậy nhiều nữ nhân đều mang thai, muốn sinh tiểu tể tử. Nếu không ngươi cũng thừa dịp hiện tại giúp ta sinh một cái đi. Ta bảo đảm sẽ chiếu cố hảo các ngươi nương hai. Tần Tố Vân, người này vì cái gì sẽ thình lình xảy ra nói loại này không thể hiểu được nói. Đây là tính toán hù chết nàng sao. Trước mắt Hạ Trấn Nam cùng nàng trước kia nhìn thấy, hoàn toàn không giống như là cùng cá nhân. Ngày thường Hạ Trấn Nam rõ ràng là cái trầm ổn nội liễm, cơ hồ không thế nào mở miệng người nói chuyện. Giống người như vậy sao có thể sẽ nói ra loại này lệnh người kinh tùng nói. Tần Tố Vân trợn tròn hai mắt đầy mặt ngốc vòng bộ dáng, hiển nhiên trực tiếp đem Hạ Trấn Nam chọc cho vui vẻ, hắn thấp thấp cười khẽ một tiếng, ta vừa mới lời nói không nghe hiểu sao. Nếu không, cho ta hôn một cái, làm ta dùng hành động tới chứng minh một chút. Hoặc là, ngươi hôn ta một ngụm cũng đúng. Tần Tố Vân. Hôn đản. Lưu manh. Tần Tố Vân cánh tay bị người bắt lấy, mặc dù là nàng lúc này muốn xoay người rời đi đều làm không được, hơi có chút thẹn quá thành giận trừng mắt Hạ Trấn Nam, muốn cho trước mắt người này chạy nhanh đem nàng cấp bung ra. Nhưng mà Hạ Trấn Nam lại không có bất luận cái gì muốn bung ra Tần Tố Vân tính toán, thậm chí ở Tần Tố Vân uy hiếp ánh mắt dưới. Bắt lấy Tần Tố Vân thủ đoạn tay phải còn cố ý nắm thật chặt. Thấy Tần Tố Vân lấy mắt chừng hắn, Hạ Trấn Nam trên mặt tươi cười ngược lại càng thêm rõ ràng. Ngươi chừng ta làm gì? Ta mấy ngày nay biểu hiện chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Cũng không biết Hạ Trấn Nam đến tột cùng là từ đâu học được chiêu số, hắn tay phải trượt xuống, cố ý ở nữ nhân mềm mại lòng bàn tay gãi gãi.